Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căng thẳng cực độ, những sợi lông này còn cứng trắng hơn cả thép, sắc nhọn đâm vào. Lớp vảy cũng bắt đầu xuất hiện những vết xước dài. Cú va chạm mạnh khiến cho cả thân người Bích Nguyệt bị chấn ngược lại phía sau, va vào trong bức tượng, khiến cho nó như muốn đổ nát đi. Lúc này tử khí từ những sợi lông ngày càng nhiều hơn, khiến cho nó như muốn phá vỡ đi lớp vỏ, đâm vào bên trong. Từ trong cơ thể, Cổ Thi giống chưa làm quen được với thân thể mới, cũng không thể phát huy được hết sức mạnh. Nàng chỉ cảm thấy bản thân của mình đang bị gượng ép, toàn bộ cơ thể bắt đầu cảm thấy đau nhức khó tả. Những tiếng răng rắc nhỏ vang lên, những vết nứt từ lớp vảy trên da cũng bắt đầu xuất hiện, như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Bích Nguyệt nhăn mày, sắc mặt đã trở nên nhợt nhạt. Nàng gồng mình cưỡng ép Thất Thi tăng tầng phòng ngự. Luồng ánh sáng bạc bao quanh cơ thể lóe lên chói mắt, nhưng cũng chẳng được bao lâu liền trở nên yếu ớt hẳn đi. Từ những vết nứt, máu tươi bắt đầu rỉ ra chảy dài. Theo đó là những sợi lông bắt đầu luồn lách, thay nhau xâm nhập vào bên trong. Bích Nguyệt hét lên một tiếng, tầng phòng ngự cuối cùng cũng vỡ nát ra. Những lớp vảy cũng thay nhau ẩn vào trong làn da rồi biến mất đi. Bạch Mao Cương Thi lạnh lùng cất giọng: "Ai, uổng công nhã kỳ đưa Cổ Thi giao lại cho ngươi. Dương gia không cần những kẻ vô dụng. Vậy thì chết đi." Những sợi lông của hắn vút mạnh, tức khắc rất nhanh đâm vào, như muốn đâm thủng từng lỗ trên thân người Bích Nguyệt. Bỗng nhiên, một điều kỳ lạ xảy ra. Khi những sợi lông vừa cắm vào mạch máu, thì lập tức chúng bị đình chỉ, không thể tiến sâu thêm, cũng không thể rút ra ngoài, như bị mắc kẹt bởi hai làn ranh giới. Khuôn mặt đang lộ vẻ đau đớn của Bích Nguyệt cũng dừng lại, thay vào đó là một sự lạnh lùng cao ngạo. Biến đổi này làm cho Bạch Mao Cương Thi cảm thấy không ổn. Hắn cấp tốc thu lại, nhưng không thể được. Lúc này Bích Nguyệt mới nói: "Ngươi tưởng ta yếu đuối đến như vậy hay sao?" Bạch Mao không tin. Hắn vẫn bình tĩnh truyền thêm tử khí vào trong, nhưng mỗi lần như vậy khiến cho không gian u ám xung quanh lại bị giảm bớt đi đáng kể. Ngay cả thân người của gã cũng có cảm giác sức mạnh của mình bị mất đi. "Chuyện này, Cổ Thi có thể cắn nuốt tử khí sao?" Bích Nguyệt cười. "Đúng, ta mới phát hiện cách đây không lâu, ngươi thua rồi." Bạch Mao vẫn lạnh lùng, không có vẻ gì ngạc nhiên. "Dễ như vậy thì ta đã không được trấn thủ nơi này. Suốt 500 năm qua, những kẻ qua được ải này chỉ có một. Ta xem Cổ Thi có thể hấp thụ được bao nhiêu." Hắn vừa nói xong thì lập tức gồng lên một cái, cả căn phòng một lần nữa lại bị tử khí màu đen bao trùm. Thân người của Bạch Mao cũng lập tức biến đổi đến chóng mặt, từ một thân thể kích thước to lớn, răng nanh móng tay xồm xoàm, thì bỗng dưng thu nhỏ lại. Chỉ trong một thoáng chốc đã biến thành một người đàn ông bình thường. Khuôn mặt có phần điển trai nhưng lại nhợt nhạt vô cùng. Nhưng như vậy cũng không thể xua tan đi sự lạnh lẽo cùng cực ấy, mà ngược lại sắc bén hơn vô số lần. Những sợi lông trên người bỗng rơi ra khỏi cơ thể của hắn, cắt ngang sự hấp thu của Bích Nguyệt, rơi hẳn xuống nền đất lõm sâu. "Đây mới là hình dáng thật sự của ta. Bây giờ cô có thể hấp thụ tử khí bao nhiêu cũng được." Bạch Mao Cương Thi nói. Hắn lập tức động chân, từng bước chậm rãi đi lên. Lúc này thì dưới hồ vốn dĩ đã cạn nước, bỗng nhiên vang lên những tiếng tróc trách, tróc trách. Không biết từ ở đâu, hồ máu đã cạn bỗng nhiên từ lòng đất thấm ra rất nhanh trở lại. Bích Nguyệt cau mày, nàng nhìn những sợi lông trắng dài dằng dặc còn cắm dưới làn da, gốc của nó lại ngâm dưới hồ máu mà ngạc nhiên. Sự lạnh lùng trong mắt Bạch Mao Cương Thi ngày càng tăng. Hắn nhìn hồ máu, rồi lấy móng tay rạch một đường trên cổ tay. Máu tươi của hắn nhỏ thành từng giọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net